cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đại tế ti vẫn luôn không đồng ý cho nàng xuống. Nói nàng vẫn chưa đủ mạnh, lại thở dài nói một khi nàng đã ra ngoài rồi, sẽ không ở bên hắn nữa. Đúng vậy, sau nhiều năm sau đó, cảm giác của nàng đối với đại tế ti dần dần thay đổi. Từ kính trọng dần biến thành yêu. Sau khi nàng cập kê, đại tế ti cũng không từ chối tình cảm của nàng. Bọn họ rất nhanh đã đến với nhau, vừa là sư đồ, lại vừa là tình nhân. Nàng không cảm thấy có gì không đúng, bởi vì chưa từng có ai dạy nàng, cũng không ai dám dạy nàng. Tất cả những gì nàng biết, tất cả những gì nàng học được đều do đại tế ti thuật lại hoặc lựa chọn. Cho nên, trước 18 tuổi, Ly Cơ ngoại trừ việc không thể ra ngoài có chút buồn phiền, không có phiền não gì quá lớn. Mọi chuyển biến đều xảy ra vào ngày sinh nhật 18 tuổi của nàng. Nàng lén phá giải cấm chế, đi đến dưới kia, có thể phá giải cấm chế do sư phụ đặt ra, chứng tỏ tu vi của nàng lại tiến thêm một bậc, thậm chí so với sư phụ cũng không kém bao nhiêu. Nàng rất muốn nói tin này cho sư phụ biết, nhưng sự cám dỗ của dưới kia còn lớn hơn, vì vậy nàng vẫn lặng lẽ xuống lầu. Làn gió đầu tiên khi ra khỏi lầu là gió xuân, từ bốn phương tám hướng nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng, sự tự do và khoái trá chưa từng có. Nàng cảm thấy cả người như muốn bay lên. Hơn nữa, dưới kia dường như không nguy hiểm như đại tế ti nói với nàng. Ngược lại có rất nhiều thứ nàng chưa từng nghe, chưa từng thấy, dòng sông dài nàng chưa từng thấy, cây cầu nàng chưa từng đi qua, còn có rất nhiều người cùng tộc, ví dụ như mẹ của nàng, nhiều năm trước gặp gỡ thoáng qua, mẹ đã nói với nàng một câu, đáng tiếc nàng không nghe rõ, lần này cuối cùng cũng có cơ hội, nàng nóng lòng muốn hỏi, nhưng khi nàng bước vào cung điện của mẹ, thì nhìn thấy mẹ lại là một quái thai không có chân. Nàng kinh hãi tột độ, sợ hãi liên tục lùi lại. Mẹ bảo nàng đừng sợ, lại gần một chút, bà có chuyện muốn nói với nàng. Ly Cơ bèn khắc phục nỗi sợ hãi, đi đến bên giường của bà. Thế nhưng mẹ lại đột nhiên vùng dậy bóp cổ nàng, cổ họng đau nhói. Nàng không hiểu tại sao mẹ lại muốn gi-ế-c nàng. Chẳng phải nói mẹ đều yêu thương con cái sao? Mẹ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, nói chính vì yêu thương nàng nên mới muốn gi-ế-c nàng. Chấm dứt tất cả, nếu không, nàng và những đứa con do nàng sinh ra, sớm muộn gì cũng sẽ đi theo vết xe đổ này, đời đời kiếp kiếp không có kết thúc. Cũng từ miệng mẹ, nàng mới biết được số phận bi thảm của thần tộc sau khi suy tàn. Những người hầu vốn phụng sự thần tộc ngày càng lớn mạnh, lấy lý do huyết mạch thuần khiết giam cầm bọn họ, bất chấp luân thường đạo lý. Người nữ nhân trước mắt này không chỉ là mẹ của nàng, đồng thời cũng là cô của nàng. Đôi chân dị dạng của bà chính là cái giá phải trả cho việc huyết mạch hỗn loạn. Trong thời đại này, sinh ra là thần tộc, thật bất hạnh. Ly Cơ là người may mắn trong bất hạnh, thân thể hoàn chỉnh, trí tuệ hơn người, dung mạo cũng xuất chúng, cho nên vừa sinh ra đã bị cách ly, chỉ có mỗi năm vào ngày thần đản mới ra ngoài tiếp nhận vạn người bái lạy. Nàng hoàn toàn phù hợp với hình tượng thần tộc mạnh mẽ và hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng của thế nhân, cũng là tấm màn che đậy cho tất cả những điều ô uế. Nghe xong tất cả, Ly Cơ mơ màng mới cuối cùng hiểu ra, năm đó lần đầu tiên gặp mặt, mẹ đã nói với nàng mấy chữ, hãy chết đi, kỳ thực nàng vẫn luôn nghe thấy, lại tưởng rằng mình nghe nhầm, mẹ lại nói cho nàng biết kẻ gây ra tất cả những điều này, chính là tân thần lột xác, Bạch Nhật Phi Thăng, vị sư phụ tốt của nàng, đại tế ti của thần cung. Ly Cơ không thể tin được, so với người mẹ ruột muốn g, y, ế, xê nàng này. Nàng đương nhiên càng tin tưởng sư phụ đã bên cạnh nàng nhiều năm. Nàng loạng choạng dẫy khỏi người mẹ muốn g, y, ế, xê nàng chạy ra ngoài. Đáng tiếc, nàng hoàn toàn không quen thuộc thần cung. Các cung điện lại nối liền với nhau. Trong lúc hoảng loạn chạy ra ngoài, mỗi lần đẩy mở một cánh cửa, nàng nhìn thấy đều là một quái thai, hoặc là không có hai tay, hoặc là có thêm mắt, còn có một thần thai vừa mới sinh ra không lâu, căn bản nhìn không ra hình người, chỉ là một khối thịt mơ hồ. Đã đến mức độ này rồi, nàng lại nghe thấy đám thần thị hầu hạ cảm thán gần đây thần tộc sinh ra càng ngày càng dị dạng. Nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng đại tế ti nói không cho phép vứt bỏ. Cứ nuôi đi, có thể sống sót sau này nói không chừng còn có thể tiếp tục sinh. Ly Cơ trực tiếp nôn mửa. Sau đó, nàng một mình ở thần cung nghe những tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt của đồng tộc rất lâu. Lâu đến mức nàng có thể hiểu rõ tất cả. Khi được tìm thấy, Ly Cơ giả vờ ngủ trên bãi cỏ bên cạnh phi các. Ngái ngủ rụi mắt, giọng điệu bình tĩnh, đại tế ti chưa từng dạy nàng nói dối, cũng không biết nàng sẽ nói dối, dù có chút nghi ngờ, cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu sau này đừng tùy hứng nữa. Sau đó, Ly Cơ trở lại phi các, tất cả đều như thường, ngoại trừ cấm chế được gia cố thêm 3 lớp. Thần thị phụng sự trên danh nghĩa là hầu hạ nhưng thực chất là giám sát tăng lên gấp 3. Cách chương.